Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Nam nhân không có một cái thứ tốt. Hỏa Quỷ Vương giờ phút này rất đắc ý, mặt mũi tràn đầy đắc ý biểu lộ. Sau đó, Hỏa Quỷ Vương lấy ra một hạt châu, trực tiếp bóp nát, sau đó cười tủm tỉm nhìn nói với Tử Nhiên: "Soái ca, ngươi xong, mà giới Chí Tôn mấy ngày nay vừa tốt có việc đi vào ta thế giới cực lạc. Ta đã thông báo Ma Tôn Trọng Lâu, chẳng cần biết ngươi là ai, đợi lát nữa ngươi đều phải chết." Hỏa Quỷ Vương nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Mấy ngày trước đây, Hỏa Quỷ Vương tiếp kiến Ma Tôn Trọng Lâu, vị này ma giới Chí Tôn đến Phong Đô là vì tìm hai người, nàng điểm này đạo hạnh, đối với ma giới Chí Tôn bất cứ phân phó nào đều chỉ có thể nghe theo. Nàng là Phong Đô người cầm quyền, chi phối toàn bộ Phong Đô. Tuy nhiên Ma Tôn Trọng Lâu buông xuống, để cho nàng mất đi quyền lợi. Bất quá may ra Ma Tôn Trọng Lâu tới đây, cũng không phải là vì nàng Phong Đô, chỉ là đến tìm một người. Ma Tôn Trọng Lâu cho nàng một hạt châu, bên trong có hắn một luồng khí tức, chỉ cần bóp nát hạt châu, liền có thể triệu hoán đến Ma Tôn Trọng Lâu. Hỏa Quỷ Vương tự biết không phải thanh niên trước mắt đối thủ, bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên đem Ma Tôn Trọng Lâu triệu hoán tới. Nhìn đến Hỏa Quỷ Vương vẻ mặt đắc ý bộ dáng, Tự Nhiên có chút hậm hực sờ mũi một cái, xem ra hôm nay không khỏi muốn cùng Ma Tôn Trọng Lâu liên hệ. Thực Tự Nhiên cũng không nguyện ý cùng cái này chiến đấu người điên có bất kỳ gặp nhau. Bất quá bây giờ nhìn đến, nhất định phải gặp một lần, bởi vì Tự Nhiên đã cảm giác được thuộc về Ma Tôn Trọng Lâu này bá đạo khí tức, xa xăm cực điểm, tràn ngập toàn bộ Phong Đô. Ma Tôn Trọng Lâu thân là ma giới Chí Tôn, vô cùng bá đạo, hắn khí tức giống như ma thần hàng lâm, những nơi đi qua đều bị hắn ma uy bao phủ. Vẻn vẹn một cái hô hấp, chỉ thấy một đám lửa năng lượng màu đỏ lấy cực nhanh tốc độ bay đến nơi đây. Cái này đoàn năng lượng xoay tròn lấy, sau đó chậm rãi hóa thành một cái sắc mặt nghiêm túc lãnh khốc nam. Một bộ đồ đen, hai tay vừa thu lại, sau lưng một đôi màu đen cánh, cũng chậm rãi thu hồi. Ma Tôn Trọng Lâu phút chốc buông xuống, ma uy cuồn cuộn, tiểu nữ tử gặp qua Ma Tôn. Hỏa Quỷ Vương vừa nhìn thấy Ma Tôn Trọng Lâu, liền hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất, thành kính bên trong mang theo cung kính ngữ khí ân cần thăm hỏi. Nào ngờ, Ma Tôn Trọng Lâu căn bản không có để ý tới nàng, mà chính là nhìn về phía một bên Tử Nhiên, sau đó quay đầu nhìn về phía Hỏa Quỷ Vương, khẽ chau mày, không vui nói ra: "Ngươi gạt ta, ngươi cũng đã biết, lừa gạt bổn tọa xuống chàng." Ma Tôn Trọng Lâu trong giọng nói mang theo không thể kháng cự uy nghiêm. Một bên Hỏa Quỷ Vương toàn thân run lên, tiểu nữ tử làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, người này muốn giết tiểu nữ tử đạo hạnh không đủ, không gọi đến tôn giả, tiểu nữ tử hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên chỉ có thể đem tôn giả gọi đến. Hỏa Quỷ Vương liền vội vàng quỳ xuống đất, đầu cơ hồ nằm sấp trên mặt đất. Tiểu nữ tử khẩn cầu Ma Tôn đại nhân vì tiểu nữ tử giải quyết này phiền phức, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích đón đến. Hỏa Quỷ Vương lại cung cung kính kính bổ sung một câu: "Ngươi chết sống không có quan hệ gì với bổn tọa." Ma Tôn bá khí phi phàm nói ra. Hỏa Quỷ Vương nghe đến Ma Tôn Trọng Lâu lời nói thấp khiến người ta nhìn không thấy khuôn mặt, xanh đỏ thay thế, trong hai con ngươi lóe qua một đạo thật sâu sắc mặt giận dữ. Bất quá lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Đã lâu không gặp, Ma Tôn Trọng Lâu lãnh khốc trên mặt, đang nhìn hướng Tự Nhiên thời điểm, hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười. Đây là khó gặp tràng diện. Tự Nhiên vừa muốn nói chuyện, Bất quá Ma Tôn trọng Lâu Đến đón lấy một động tác, để tự nhiên kém chút một miệng lão huyết phun ra. Một vị đối diện Ma Tôn trọng Lâu trực tiếp đối với hắn dựng thẳng lên một ngón giữa. Mỗi khi nhìn thấy ngươi, bổn tọa hai tay thì lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn cùng ngươi giao lật tay một cái. Bất quá bổn tọa hứa hẹn còn không có làm đến, cho nên không biết đối ngươi ra tay. Tỏ vẻ tôn kính, Ma Tôn trọng Lâu trầm giọng nói ra. Tự nhiên chà chà trên mặt mồ hôi lạnh, giống như Ma Tôn trọng Lâu đối dựng thẳng ngón giữa cái này thủ thế ưa thích không rời. Gặp mặt thì đối với người dựng thẳng ngón giữa để bày tỏ tôn kính. Hiện tại tự nhiên nhìn thấy Ma Tôn trọng Lâu, đối phương dựng lên ngón giữa, tự nhiên cũng cảm giác cái này là đối phương đang giễu cợt chính mình. Sớm biết lúc trước thì không cần phải lung tung hướng Ma Tôn trọng Lâu mù giải thích. Liền ngươi cũng không có cách nào tiến vào thần giới sao? Tự nhiên hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên chỗ lấy hỏi như vậy, bởi vì Ma Tôn trọng Lâu đã từng đã đáp ứng hắn. Tại thần ma hai giới thông đạo phong ấn yếu bớt trước đó, đối phương hội tiến vào thần giới, vì chính mình mang đến thiên trì thánh thủy. Mà bây giờ Ma Tôn trọng Lâu nói mình hứa hẹn không có làm đến. Nói cách khác, Ma Tôn trọng Lâu vào không được thần giới. Nói bậy, lục giới bổn tọa đều có thể đi. Chỉ bất quá bây giờ thời cơ không đúng. Lại cho bổn tọa một chút thời gian, bổn tọa nhất định có thể làm đến. Ma Tôn trọng Lâu mặt lộ vẻ vẻ giận nói ra. Tôn giả, còn mời tôn giả vì tiểu nữ tử làm chủ. Một bên Hỏa Quỷ Vương lên tiếng nói. Giờ phút này Hỏa Quỷ Vương nội tâm ẩn ẩn có dự cảm không tốt, giống như Ma Tôn trọng Lâu cùng muốn cướp đoạt từ chính mình Hỏa Linh Châu tên nam tử này nhận biết. Hơn nữa nhìn đến có giao tình bộ dáng như vậy, chính mình triệu hoán đến Ma Tôn trọng Lâu, cái này căn bản là một sai lầm. Lan, bổn tọa đang nói chuyện, chỗ nào có ngươi xen vào phần. Ma Tôn trọng Lâu giơ bàn tay lên, hội tụ một vệt năng lượng màu đỏ sầm, đối với bên cạnh Hỏa Quỷ Vương cách không vỗ. Phốc phốc, Hỏa Quỷ Vương lúc này miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, đụng tại sau lưng trên vách tường. Ầm ầm, chỉ thấy vách tường nứt ra, mấy khối đá vụn theo bức tường chóc ra. Vẻn vẹn một chút, Hỏa Quỷ Vương thì bản thân bị trọng thương. Tôn giả tha mạng, Hỏa Quỷ Vương tự thân ngũ tạng lục phủ giống như lệch vị trí một dạng. Bất quá giờ phút này lại không lo được đau đớn, khó khăn mở miệng, ta nói ngươi biết hay không, Thương Hương Tiếc Ngọc, người ta dù sao cũng là một cái nũng nịu đại mỹ nữ. Ngươi như thế khó giải quyết tồi hoa, lương tâm sẽ không đau sao? Tự nhiên ở bên cạnh khinh bỉ Ma Tôn trọng Lâu. Mảy may quên lúc trước chính hắn kém chút bóp chết Hỏa Quỷ Vương. Một bên Hỏa Quỷ Vương kinh ngạc, có chút không thể tin được, cái ý nghĩ này muốn cướp đoạt nàng Hỏa Linh Châu cường đại nam nhân, giờ phút này lại vì nàng bênh vực kẻ yếu. Ngươi đánh chết nàng, ta còn làm thế nào chiếm được Hỏa Linh Châu? Vạn nhất Hỏa Linh Châu không ở trên người nàng, chẳng phải là vĩnh viễn không biết Hỏa Linh Châu hạ lạc? Ngay tại Hỏa Quỷ Vương nội tâm đối từ nhiên dâng lên một tia hào cảm thời điểm, tự nhiên chậm rãi bổ sung một câu, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Hỏa Quỷ Vương tại nội tâm tức giận bất bình phi bụng một câu, ngươi muốn Hỏa Linh Châu? Cái này thời điểm, một bên Ma Tôn trọng Lâu mở miệng, nhìn về phía tự nhiên hỏi. Tự nhiên gật gật đầu, loại chuyện này không có gì tốt che lấp. Dù sao Ma Tôn trọng Lâu tự xưng là chính mình lục giới vô địch, đối với linh châu vật như vậy căn bản chướng mắt. Hắn hiện tại thuộc về đã gặp địch thủ, khó cầu được một trận thua, chỉ khát vọng tìm tới một cái chính thức đối thủ. Việc này dễ làm, bổn tọa giúp ngươi, Ma Tôn trọng Lâu nói ra. Có lẽ là bởi vì chính mình đã đáp ứng đối phương muốn giúp hắn tiến vào thần giới, mang về thánh thủy sự tình không có làm đến, mà Tôn trọng Lâu lòng tự trọng cực mạnh, cảm giác mất mặt.